Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2489, tai bay vạ gió 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đàn Nhi lúc này nghe được cách đó không xa cái kia hai người nữ tử đối thoại vừa rồi, chừng Khúc Đàn Nhi vị kia nữ tử thấp giọng nói, Vũ Yên sư tỷ, đó là Lan công tử. Ngươi không qua chào hỏi sao? Hân Nhi, cái này không tốt a, có cái gì không tốt? Ngươi là hắn biểu tỷ a hát, nói thế nào cũng là thân thích. Không đánh chào hỏi mới không tốt đâu. Hai người nữ nhân thấp giọng trò chuyện, Khúc Đàn Nhi cơ bản bị các nàng xem nhẹ. Đương nhiên, các nàng coi là giọng nói đủ nhỏ, Khúc Đàn Nhi nghe không được. Nếu là người bình thường hoặc là thật nghe không được, nhưng Khúc Đàn Nhi không phải người bình thường. Lại rất nhỏ giọng nói, nàng vẫn là có thể nghe rõ ràng, huống chi khoảng cách cũng bất quá hơn trường. Từ các nàng nói chuyện bên trong, Khúc Đàn Nhi biết rõ cái này hai người nữ tử đến từ Thủy Thành. Mà Lan Trường Khanh cùng trong đó một vị nữ tử có quan hệ thân thích. Chỉ là, Khúc Đàn Nhi nghe được hô biểu tỷ, nàng còn tưởng rằng mỗi cái nam tử tuấn Mỹ đều sẽ có ngưỡng mộ biểu muội hắn, nguyên lai biểu tỷ cũng là có thể. Chà chà, nàng âm thầm xưng thú vị, đột ngột, bên cạnh cái này một cái gọi Hân Nhi nữ tử kích động nói. Lan công tử nhìn ta, hắn nhìn ta, vừa rồi vị kia Lan Trường Khanh, biểu tỷ, giống có chút không vui. Nói thực ra, Khúc Đàn Nhi biểu lộ không thay đổi, cảm thấy nhưng khá là có chút xem thường. Vừa rồi gọi là Hân Nhi căn bản chính là một cái ít gân đầu óc, nhưng lại muốn lợi dụng gọi là Vũ Yên nữ tử tiếp cận Lan Trường Khanh. Hết lần này tới lần khác lại quên, là nữ nhân biết mình vui mừng nam tử bị người dòm ngó đều sẽ sinh lòng không vui. Tiếp lấy, có chút ngoài dự liệu, tại quầy hàng đóng tiền về sau, Lan Trường Khanh bọn người thế mà hướng Khúc Đàn Nhi bên này đi tới. Vừa uống một miệng trà, Khúc Đàn Nhi kinh ngạc một chút. Nàng dường như nhìn thấy Lan Trường Khanh mê người con ngươi hướng về phía chính mình chớp chớp nước. Có thể là lại quá nhanh, nàng cảm giác tựa như là chính mình ảo giác đi. Nếu là thật sự, hắn tại hướng nàng chào hỏi sao? Không phải nói muốn tránh hiểm nghi sao? Khụ khụ, Khúc Đàn Nhi như không có việc gì tiếp tục uống trà. Lúc này Lan Trường Khanh cực kỳ kỳ quái. Hắn trên người có cỗ phi thường đơn thuần trong vắt khí tức, liền tựa như là một trương giấy trắng, rất khó cho người đối với hắn phát lên phòng bị tâm lý. Chỉ là Khúc Đàn Nhi biết rõ, hắn trong ngoài không đồng nhất. Mà giờ phút này, hắn đi theo một vị hoa phục thanh niên phía sau nam tử, mỗi đi một bước, đều so người thanh niên kia rớt lại phía sau hai bước. Kỳ thật, Lan Trường Khanh cam nguyện làm vật làm nền. Làm sao cái này một cái yêu nghiệt cấp bậc dung mạo không có cho hắn cái này một cái cơ hội? Hoặc là cái này một điểm, liền chính hắn đều không có loại ý thức này. Bởi vì hắn đi được rất thản nhiên, chỉ gặp cái kia nguyên bản trên mặt có chút âm u hoa phục thanh niên, khi nhìn đến bên cạnh gọi là Vũ Yên nữ tử lúc, hai mắt sáng lên sáng, còn lộ ra một cỗ ngưỡng mộ tâm tình, ánh mắt ôn nhu lộ ra nét mừng, cao hứng nói. Vũ Yên muội muội, không có nghĩ đến ở chỗ này gặp được ngươi. Đại biểu ca, Vũ Yên cũng ôn nhu mà lên, hướng thanh niên kia lên tiếng kêu gọi. Thanh niên còn đến không kịp vui mừng, Vũ Yên mỹ nữ lại hướng phía Lan Trường Khanh cũng thẹn thùng tựa như chào hỏi, trầm trầm giọng nói cực kỳ dễ nghe. Tứ biểu đệ, ngươi tốt, thật lâu không gặp ngươi. Yên biểu tỷ tốt, Lan Trường Khanh khách khí trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh niên một nhóm người không ít, có hơn 10 vị. Cùng một chỗ qua đây, liền lộ ra có chút chen. Mà Khúc Đàn Nhi ngồi tại nguyên lai trên ghế, liền có chút cho người chướng mắt, nếu không có nàng là nữ tử, vẫn là một cái tương đối xinh đẹp nữ tử, đoán chừng sớm bị người đưa xa. Có thể là, nàng như vậy ngây ngô, theo người khác, vẫn như cũ có chút không hợp nhau, có chút chướng mắt. Dù sao có một ngoại nhân tại, bọn hắn muốn nói lời nói cũng phải có cố kỵ. Cách chương